Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 533, C533, vậy thì phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả con trai của tôi, Loan. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng xám nhìn Diệp Phàm hét lên, giọng điệu như đang ra lệnh. Nếu tôi không thả thì sao? Diệp Phàm thản nhiên liếc nhìn đối phương. Vậy thì phải chết. Biểu cảm của người đàn ông trung niên trở nên lạnh lùng, toàn thân toát ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ, giống như Diêm Vương sắp giáng thế. Diêm La, ông làm gì vậy? Hẳn là tổng chỉ huy của Long Hồn, ông là một trong cửu đại Long Vệ, chẳng lẽ ông định tấn công tổng chỉ huy? Lúc này, Hắc Uyên đi tới, hô to với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này là Diêm La, một trong cửu đại Long Vệ của Long Hồn. Hắn đụng đến con trai tôi, thì phải chết. Diêm La lạnh lùng hét lên, đôi mắt phát ra sát khí, lao thẳng về phía Diệp Phàm, nhưng bị Hắc Uyên chặn lại. Cút đi, Diêm La hét vào mặt Hắc Uyên, đồng thời tung ra một quyền. Am, hai bên cùng nhau tấn công, Hắc Uyên lùi lại vài bước, Diêm La cũng rút lui. Lúc này, có thêm bốn người đàn ông trung niên xuất hiện. Bốn người này có khí thế ác liệt, hơi thở trên người bọn họ phát ra, thực lực không hề yếu hơn Hắc Uyên và Diêm La. Bốn người này cũng là một trong cựu đại Long Vệ của Long Hồn, theo thứ tự lần lượt là Phá Kiếm, Viêm Long, Chiến Thiên và Kim Sơn. Các người đến đúng lúc lắm, chặn Hắc Uyên lại cho tôi. Diêm La hét lên với bốn vị Long Vệ này, ngay lập tức, bốn vị Long Vệ này ngăn cản trước mặt Hắc Uyên. Các ông định làm gì? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thiết Thủ, một trong cửu đại Long Vệ của Long Hồn, bước ra và hét lên. Bên cạnh Thiết Thủ còn có một người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh như băng, toát ra khí chất lạnh lùng, nhìn vào khoảng 30 tuổi. Đi bên cạnh người phụ nữ này còn có một cô gái trẻ, chính là Lãnh Nguyệt của đội Long Hồn số 7. Ngoài ra còn có các thành viên khác của đội Long Hồn số 7 mà Diệp Phàm đã gặp trước đó cũng đều ở đây. Cùng lúc đó, tất cả thành viên trong căn cứ Long Hồn nghe thấy tiếng động cũng xuất hiện ở đây. Các người muốn làm gì? Thiết Thủ bước tới, hét lên với bốn người Phá Kiếm. Các người ngứa tay, muốn luyện tập một chút à? Người phụ nữ mặc áo trắng lạnh như băng, lãnh đạo nói. Cô ta là Lãnh Sương, chị gái Lãnh Nguyệt, một trong cửu đại Long Vệ của Long Hồn. Thằng nhóc này hôm nay dám động đến con trai tôi sẽ không tuyệt đối, sẽ không bỏ qua cho hắn, Diêm La lạnh lùng hét lên. Ông ta tấn công về phía Diệp Phàm, Hắc Uyên căng thẳng, nói, Diêm La. Nếu hôm nay ông chạm vào cậu A, ông có biết hậu quả là gì không? Cách chương.